99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1627, chương 1637, lại ngực phẳng lại thấp. Diệp Thiến Thiến, quả nhiên, tất cả tốt đẹp, toàn bộ đều là ảo giác. Nghe vậy, Diệp Thiến Thiến một mặt xem thường, rất nhanh nhắm mắt lại, hô hấp đều đều. Thẩm Chi Liệt nói xong câu nói kia về sau, không dám cúi đầu đi xem. Chỉ là, thang máy vừa mới bắt đầu đến lầu 1, Diệp Thiến Thiến lại ngủ thiếp đi. Thẩm Chi Liệt tâm, cảm giác vừa buồn cười, vừa thấy thất vọng, không biết đây là cái gì bộ dáng phức tạp tâm lý. Thẩm Chi Liệt ôm nàng, chỉ cảm thấy trong ngực nữ nhân nhẹ ghê gớm, sưng sưng, đoán chừng vẫn chưa tới 100 cân. Tục ngữ nói, thể trọng không hơn trăm, không phải ngực phẳng là thấp. Cái này Diệp Thiến Thiến, con mắt nhìn một chút nàng ngực, vô cùng thê thảm, lại tưởng tượng nàng một chút thân cao, tựa hồ chỉ đến hắn cái cằm. Cái này, quá thảm, lại ngực phẳng lại thấp, tương lai uy hài tử khả năng đều không đủ sữa. Hơn nữa, cái này thân cao, không tìm cái chút cao, căn bản bù đắp không được đời sau độ cao. Thẩm Chi Liệt đột nhiên bắt đầu đồng tình bắt đầu Diệp Thiến Thiến chồng tương lai. Chậc chậc lắc đầu, thầm nói, nhân sinh to lớn nhất bi thảm. Diệp Thiến Thiến không biết là nghe được hay là thế nào, thân thể có chút uốn éo một cái, nhưng là rất nhanh, lại ngủ thiếp đi. Thẩm Chi Liệt nhàn nhạt hiểu liếc một cái, cũng không để ý, ôm nàng tại ven đường chờ xe trống. Rất nhanh chờ được một chiếc taxi, Thẩm Chi Liệt xe, trực tiếp đem Diệp Thiến Thiến nhét vào ghế sau xe. Mình cũng đi, để cho nàng đầu tựa vào đầu gối mình đóng. Sư phó, đi bệnh viện, tài xế nhìn thoáng qua, hỏi, khám bệnh, đúng, ngay sau đó, tài xế mới chậm rãi chạy động. Diệp Thiến Thiến ghé vào Thẩm Chi Liệt chân, ngủ say sưa, đầu càng cọ càng đi bên trong. Chỉ là thân nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Diệp Thiến Thiến chính mình cũng rõ rõ ràng ràng cảm thấy bản thân thân thiêu đến đáng sợ. Hơn nữa càng ngày càng lạnh. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng dạng này, nói, sư phó, đem điều hòa không khí tắt một cái đi. Nàng phát sốt, tài xế nhìn thoáng qua, đem điều hòa không khí đóng lại, nói, ngươi không nóng à, ta xem ngươi đều toát mồ hôi. Thẩm Chi Liệt xác thực nóng, nhìn thoáng qua thời gian, đã là giờ ngọ thời đoạn, một ngày mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, không có việc gì, lái nhanh một chút đi. Tạ ơn. Diệp Thiến Thiến không hề hay biết, ôm Thẩm Chi Liệt eo, mặt càng cọ càng vào, Thẩm Chi Liệt có chút không được tự nhiên xê dịch thân thể, đưa tay đưa nàng mặt ngăn trở, tránh cho nàng càng tiến một bước. Tài xế thấy vậy cười trộm, nói, bạn gái à, không phải, một người bạn, à, tài xế hiểu, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, giống như cười mà không phải cười, nói, vậy ngươi đối với ngươi bằng hữu thật là tốt, ai, lời này có thâm ý khác. Thẩm Chi Liệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, chỉ là taxi đột nhiên một cái phanh lại, chỗ ngồi phía sau Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến đều là nhất thời không phòng. Thân thể đột nhiên hướng phía trước nghiêng đi. Thẩm Chi Liệt phản ứng đầu tiên kinh hô một tiếng, đưa tay đem Diệp Thiến Thiến đầu bưng lấy, bảo vệ. Thân xe rất nhanh dừng hẳn, tài xế quay kiếng xe xuống chửi ầm lên, không có mắt à, muốn chết phải không. Mà Diệp Thiến Thiến đồng dạng đã tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Chỉ là như vậy vừa quay đầu, mới giật mình phát hiện mình dùng để làm gối đầu rốt cuộc là địa phương nào. Giật mình, Diệp Thiến Thiến trừng mắt nhìn, ngay sau đó, lập tức quay đầu, ngồi dậy, nói, tới rồi sao? Nhanh, tài xế nói tiếp, thời gian này trường học tan học, cho nên có chút tắc, qua cái này đoạn đường tốt rồi. A, Diệp Thiến Thiến vào chỗ, thần sắc không được tự nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.